Cà phê đụng sữa bò, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Kỳ Tầm hơi phát ra nóng, Giang Mính lo lắng thân thể của cậu bị chủ động hôn cũng không dám làm gì khác, có phải lại nóng lên rồi không? Hắn sờ lên trán Kỳ Tầm, chạm tay vào quả nhiên là một mảnh nóng bỏng. Giang Mính nhăn chặt mày, nhẹ giọng trách cứ, em là đang không coi trọng thân thể của chính mình, anh gọi A Duy đến xem một chút, nói xong liền muốn đi gọi điện thoại. Kỳ thiếu gia thật vất vả mới thuyết phục được bác sĩ Phương, làm sao có khả năng lại gọi bác sĩ Lương A, cậu thân thủ đoạt lấy điện thoại di động để phía sau lưng, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Chúng ta không phải trở về xem hoa sao, đi trên lầu xem hoa đi. Giang Mính muốn lấy lại di động, Kỳ Tầm liền nghiêng người tránh thoát, thậm chí chạy chậm đến cửa cầu thang, thập phần không phối hợp. Không tới thời khắc mấu chốt, cậu không thể để cho Giang Mính nhận ra được ý đồ của chính mình. Bằng không với cái alpha ngốc trước mặt mãi cũng không hiểu a em lấy điện thoại di động làm cái gì. Giang Mính không rõ, em bệnh phải gọi bác sĩ đến xem, không muốn em mới không có bệnh. Kỳ Tầm vừa nói vừa bước lên cầu thang, Giang Mính không thể làm gì khác hơn là theo sau lưng tận tình khuyên nhủ. Nghe lời nào, mới vừa rồi còn một mặt khôn khéo cùng chính mình thảo luận lợi và hại. Chỉ chớp mắt quả thực so với thời điểm mất trí nhớ còn không ngoan bằng. Muốn đi xem hoa, Kỳ Tầm chạy chậm vài bước bỗng nhiên đầu óc hơi choáng, hai chân không chống đỡ nổi thân thể ngửa mặt muốn ngã xuống. Giang Mính vẫn luôn theo sát ở phía sau, tay mắt lanh lẹ mà ôm Kỳ Tầm mềm mại ngã xuống, lúc này mới không để cho cậu lăn xuống thang lầu. Kỳ thiếu gia trước mắt một mảnh đen tối, mở mắt ra đã bị Giang Mính ôm. Cả người cậu như nhũn ra, khô nóng đến giống như là muốn hòa tan ở trong ngực Giang Mính. Rất nhanh cậu liền bị ôm đi bọc trong chăn ấm. Giang Mính luống cuống tay chân ghém kỹ chăn cho cậu, vô cùng lo lắng lấy lại điện thoại di động. Anh hiện tại liền kêu bác sĩ đến, Kỳ thiếu gia thừa dịp bây giờ còn thanh tỉnh, dùng hết khí lực đem người kéo lại. Khứu giác của anh không còn nhạy nữa sao, không thấy được anh cũng nên đoán được đây là tới kỳ phát tình mà thôi. Giang Mính bị nhắc nhở, hắn giật giật mũi, mới phát hiện trong vòng một chốc ngắn ngủi trong phòng đã tràn ngập hương thơm tin tức tố sữa bò. Theo đó chính hắn cũng có phản ứng. Hắn để cho mình bảo trì tỉnh táo, vẫn muốn lấy điện thoại gọi Lương Duy. Vậy hãy để cho A Duy đem thuốc ức chế đến đây. Em không muốn, Kỳ Tầm kháng nghị, một cái vươn mình đem Giang Mính đồng thời đẩy ngã ở trên giường. Điện thoại mới gọi đã bị cúp, làm xong cậu mềm nhuyễn ở trên người Giang Mính thở hổn hển một phút, uể oải oán giận nói. Anh tên ngu ngốc này cũng không phải chỉ có mỗi biện pháp này chứ. Tiểu Tầm, Giang Mính đã nhịn không được đang khống chế bộ vị nào đó dưới thân. Kỳ Tầm rất nhanh liền nhận ra được thứ đó đang chọc lên bụng của mình. Không phải vẫn còn cách khác giải quyết vấn đề kỳ phát tình đến sao? Kỳ Tầm ngước mắt nhìn Giang Mính ôn nhu hỏi, có được hay không, lão công? Giang Mính tuy rằng vẻ mặt đang âm trầm, nhưng Kỳ Tầm có thể cảm giác được thứ đang đỉnh vào người mình tựa hồ càng cứng hơn. Còn không chờ cậu mở miệng đùa vài câu, Giang Mính đã một cái vươn mình đem cậu đặt ở dưới thân, đoạt lại quyền chủ động. Alpha tín tức tố đồng dạng cường thế mà che lại hương thơm ngọt của sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tầm bị hôn đến mơ hồ, bỗng nhiên một luồng vị đắng rót vào trong lỗ mũi, cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hôn một chút, suýt nữa bị đắng đến khóc lên, trực tiếp cắn lên môi Giang Mính. Alpha đang trầm mê với nụ hôn sâu bị cắn một cái phải buông lỏng. Anh thật đáng a, Kỳ Tầm đỏ đôi mắt oán trách. Giang Mính ở trên giường lần thứ hai bị Kỳ Tầm ghét bỏ, trong lòng hắn cũng đắng. Vậy nếu không, hắn cho là Kỳ Tầm thật sự không thích tin tức tố trên người mình. Anh ôn nhu một chút a, Kỳ thiếu gia đánh gãy hắn, cho hắn kiến nghị. Đây là lần đầu tiên, anh nhẹ chút, được Tiểu Tầm, Giang Mính đè âm thanh đáp lời. Kỳ Tầm lúc này mới thỏa mãn, chủ động ôm lấy cổ của hắn, chuẩn bị tiếp tục nụ hôn ngọt ngào. Cơ thể Giang Mính bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Tiểu Tầm là lần thứ nhất, hắn biết Kỳ Tầm không có bị ký hiệu, mà không có ký hiệu cũng không phải chưa từng. Kỳ Tầm cùng Giang Tiểu 6 năm yêu đương, nếu quả thật phát sinh điểm gì, Giang Mính cũng có thể hiểu được. Mà Kỳ Tầm lại nói đây là lần thứ nhất, Kỳ Tầm lập tức biết Giang Mính đang kỳ quái cái gì, cậu nhẹ nhàng chạm một cái lên môi Giang Mính, sau đó mới giải thích. Hắn không dám chạm vào em, trước khi kết hôn muốn ông nội em sẽ đánh gãy chân hắn. Giang Mính trong lòng vui mừng mấy phần, liền bỗng nhiên nghe rõ ràng ý tứ nửa câu nói sau của Kỳ Tầm, liền có chút áp lực hỏi. Vậy em sẽ không sợ ra ra đến đánh gãy chân của anh sao? Kỳ Tầm nghe thật sự dừng lại nghiêm túc suy tư một chút khả năng này, sau đó khổ não nói. Vậy làm sao bây giờ nha, ra ra khả năng biết được thật sự sẽ đánh gãy chân của anh đấy. Giang Mính, anh nghĩ đến một cái biện pháp rồi. Kỳ Tầm bỗng nhiên nói rằng, biện pháp gì, tối nay lăn giường, ngày mai lĩnh chứng. Thế nào, Giang Mính ôn nhu kêu một tiếng. Tiểu Tầm, hắn bỗng nhiên rõ ràng, Kỳ Tầm tại sao vội vã đi về cùng chính mình, xem hoa lan là giả, chỉ sợ cậu là đoán chắc bản thân mình tới kỳ phát tình, thậm chí thông đồng cùng với bác sĩ tư nhân Kỳ gia. Chính là vì vào giờ phút này, hắn đối diện ánh mắt Kỳ Tầm, khàn khàn nói, quá thất suất, anh còn chưa cầu hôn em, chuẩn bị đã lâu, anh còn chưa chính thức mói cầu hôn với em. Vậy thì hiện tại cầu hôn, Kỳ Tầm cười nói, Giang Mính ngây cả người. Em chờ một chút, hắn kéo quần chạy xuống giường, từ phòng ngủ trong tủ lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn khảm kim cương thanh mảnh tao nhã. Là hai chiếc nhẫn kia lúc Kỳ Tầm mất trí nhớ cùng hắn cầu hôn, Giang Mính sau đó đem chúng nó thu lại. Chính mình một chiếc, Kỳ Tầm kia một chiếc, Giang Mính tìm người thợ thủ công điêu luyện, làm chiếc nhẫn này bên trong nạm một viên kim cương. Tuy rằng giá trị liên thành, đặt ở trên chiếc nhẫn màu bạc lại rất tao nhã duy mỹ, cũng không có làm mấy đi vẻ đẹo của chiếc nhẫn. Kỳ Tầm nhìn thấy này hai chiếc nhẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhất thời hơi xúc động. Cậu còn tưởng rằng, hai chiếc nhẫn này sẽ không thấy nữa. Dù sao đêm đó Giang Mính rời đi đến mức rất quyết tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là người này liền đặc biệt trở về tìm lấy. Còn không kịp cảm động, trên người vô lực cùng khô nóng liền càng tăng thêm một phần, cậu hô hấp có chút bất ổn, cũng không để ý này đó hình thức, đưa tay phải ra thúc giục. Vậy anh nhanh ân. Đeo lên cho em đáp ứng, Giang Mính cảm thấy được mình đang cầu hôn rất tùy tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy hắn chuẩn bị 3 tháng cầu hôn thịnh điển, không phải sử dụng đến sao? Giang Mính, Kỳ Tầm đã khó nhịn cuốn thành một đoàn, càng lúc càng kịch liệt bị sóng tình hành hạ đến lời nói đều nói bất ổn. Giang Mính lúc này mới thu hồi tâm tư, lại lần nữa bò lên giường. Tiểu Tầm, em nguyện ý, Kỳ Tầm sốt ruột đánh gãy hắn, cậu sắp bị hành hạ đến mất lý trí. Nhanh lên có được hay không? Giang Mính sợ hắn khó chịu cũng không lo đến cái này cầu hôn có bao nhiêu sơ sài, hắn đem nhẫn cẩn thận cùng trân trọng đeo vào ngón áp út của Kỳ Tầm. Nhẫn đã mang xong, Kỳ Tầm liền thuận thế đem Giang Mính kéo vào trong chăn. Cà phê cùng sữa bò đụng vào nhau, ngọt đắng tín tức tố vào thời khắc ấy quấn quýt hòa vào nhau. Kỳ Tầm nói ngày hôm sau đi lĩnh chứng, kết quả sáng hôm sau ngay cả đôi mắt đều không mở ra được, càng không muốn bàn luận xuống giường. Toàn bộ thời kỳ phát rằng co 5 ngày, cùng với kỳ phát tình lúc trước không giống nhau, Kỳ Tầm hiện tại liên tương về 5 ngày kia, ngoại trừ mặt đỏ chỉ có sô IG sứa IG cùng thỏa mãn. Cậu ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, sáng sớm thứ 6, liền lôi kéo Giang Mính đi cục dân chính lĩnh giấy kết hôn. Có sổ hồng, Giang Mính không phải bị Gia Gia đánh gãy chân. Giang Mính nhìn người trong lòng của mình lo lắng, Kỳ Tầm nắm tay đi ở trước mặt hắn, vết hôn nơi cổ tay như ẩn như hiện. Vào cửa trước, Giang Mính giơ tay giúp cậu đem cổ tay sửa lại một chút. Đừng sợ, Kỳ Tầm cười cùng Giang Mính nói. Giang Mính hít sâu vào một hơi, luôn có cảm giác chính mình làm chuyện sai lầm đến chịu đòn nhận tội. Buổi trưa bữa cơm này là Kỳ ba ba gọi điện thoại gọi bọn họ về nhà ăn. Vừa vào nhà, mới vừa từ trong phòng bếp đi ra, Kỳ mẹ liền kỳ quái hỏi. Làm sao một luồng vị tin tức tố ngọt nồng, như thế nhắc đến Kỳ Triệu Đình cùng lão gia từ cũng chú ý tới. Kỳ Tầm lúc này mới có chút chột dạ, nâng tay sờ sờ cổ sau tuyến thể, Giang Mính đều phải bốc lên mồ hôi lạnh. Con, Giang Mính vẫn là có ý định nhận sai. Con chờ một chút, lão gia tử mới từ ghế sofa đứng lên, đánh gãy Giang Mính ấp úng, ông đi đứng gọn gàng tiêu sái đến trước mặt Kỳ Tầm, cầm lên tay phải của cậu, chiếc nhẫn trên ngón tay gọi vào mắt Kỳ Gia Gia. Lại nhìn Giang Mính tay phải cũng có một chiếc, lão gia tử không thể tin được, các ngươi âm thầm xác định chung thân, Giang Mính đã không dám nói tiếp nữa. Không phải, Gia Gia, chúng con lĩnh chứng, Kỳ Tầm dắt tay Giang Mính qua hào phóng thừa nhận, thời kỳ phát tình đột nhiên đến, con liền để, Giang Mính đem con dấu hiệu. Không trách anh ấy, xin lỗi, là con lỗ mãng, Giang Mính hướng Kỳ Tầm Gia Gia cùng cha mẹ ba đạo ánh mắt thấp giọng nói. Vẫn là trầm mặc, Giang Mính kéo Kỳ Tầm ra phía sau, mở ra trong túi sách. Trước tiên từ bên trong lấy ra hai bản giấy hôn thú, sau đó mới lấy ra một xấp giấy chứng nhân bất động sản. Đây là xính lễ của Tiểu Tầm, còn đứng tên 20 ngôi nhà, trong đó 15 cái ở quốc nội, 5 cái ở nước ngoài, nếu như xuất ngoại hưởng tuần trăng mật có thể trực tiếp ở tại trong nhà của chính mình. Lão gia tử trong lòng oán thầm, còn muốn tuần trăng mật, Giang Mính liền lấy ra vài tấm thẻ màu đen, tuy rằng Tiểu Tầm cũng không thiếu tiền, mà sau khi kết hôn tiền lương của con đều sẽ đủ số giao cho Tiểu Tầm. Gia Gia, bá phụ bá mẫu, Giang Mính thành khẩn nói, con biết Tiểu Tầm 26 năm qua đều là được mọi người nâng niu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mọi người có thể đem bảo bối này yên tâm giao cho con. Xính lễ cũng chỉ là vật ngoài, con muốn để cho mọi người biết ta có đầy đủ năng lực cho đối đãi toi với Kỹ Tầm như hiện tại. Con sẽ yêu em ấy, coi trọng em ấy, muốn cùng em ấy sống hết đời. Lão gia tử quay đầu lại tìm gậy chính mình, Kỳ Ba Ba lập tức đưa đến. Kỳ Tầm vừa nhìn tình huống không ổn, liền muốn chặn chích người Giang Mính, bị mẹ cản lại. Giang Mính thẳng tắp mà đứng, một bước không lùi, nghĩ thầm gãy chân liền gãy chân đi. Gậy vung qua đến thời điểm, Giang Mính nhắm chặt mắt lại, cơn đau theo dự đoán lại chưa từng xuất hiện. Nói chuẩn xác gậy gỗ chỉ đụng ở đầu gối hắn một cái, giống như mũi chích. Hắn mở mắt ra, lão gia tử đã ném gậy, thổi râu mép trừng mắt một bộ rất hung ác dáng dấp, vứt câu tiếp theo. Ăn cơm, cơm nước xong, lại thảo luận một chút lễ cưới phải làm sao. Khả năng hai cái đứa nhỏ thời kỳ động dục ký hiệu, không đem lễ cưới tổ chức nhanh, e sợ Tiểu Tầm bụng cũng phải lớn hơn rồi. Cách chương.